lại chờ tên kỵ binh vọt tới mới động. Rất có thể, tên mang kỵ kia nghĩ, người đàn ông trước mắt sẽ trở thành thịt nát dưới vó ngựa của hắn, nhưng, người đàn ông đối diện này lại đột nhiên vung quyền, đấm lên đầu chiến mã. Âm. Chân trước chiến mã trực tiếp quỳ xuống, quán tính khủng bố quăng tên mang kỵ phía trên về trước. Lương Trình trực tiếp nắm lấy giáp da của đối phương, đặt trên ván xe, đồng thời nghiêng đầu nhìn Trịnh Phạm, chủ thượng. A a a a a a. Gần như bản năng, Trịnh Phạm giơ đao lên, chém xuống,